Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả nữ Thanh Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sẽ có trong tập 6 của bộ truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong, hãy bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Đêm hôm trước, cái ngày mà chúng tôi chuẩn bị sang đây, họ nhốt tôi và Cúc bản tôi, là cô gái thường ngày vẫn dọn dẹp nhà cửa. Chắc anh cũng thấy rồi đấy. Ừ, có thấy. Cô nhìn béo gấp hai lần em. Anh áo lông cừu nói hồn nhiên. Mùa nghe có chút bực bội vì anh ta nhận xét hơi thô, nhưng mà cũng buồn cười vì quả thực Cúc dạo này béo thật. Chúng tôi bị một người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi lừa bán sang đây cho anh. Giao dịch giữa anh và họ như thế nào thì tôi không biết, nhưng với chúng tôi thì họ đã lừa và đưa sang đây, một xu cũng không có. Đã vậy, trước ngày lên đường, đám đàn em của họ đã tranh thủ giở trò với chúng tôi. Nghe Mùa nói đám người xấu giở trò, anh áo lông kiều nhảy dựng lên. Em nói cái gì? Đứa nào đã giở trò với em? May mắn là tôi không sao, vì họ nể tôi là em gái của chị Vân, nhưng Cúc thì khác. Nói đến đây, cô uất ức quá nên nước mắt lại chảy dài. Anh áo lông kiều thở phào vì thấy may mắn cho cô, nếu không anh sẽ tìm cách trừng trị đám người kia một trận. Cúc bị làm sao? Còn làm sao nữa? Cô bị cái tên khốn nạn kia đã hãm hiếp, để bây giờ cô đã có thai hơn 4 tháng rồi đấy. Anh áo lúc này mới ngã ngửa, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Mấy tên mà hiếp có nhiều không? Câu hỏi ngây ngô hết sức của anh ấy làm Mùa khó chịu. Anh không còn cách hỏi nào khác à? À, ý tôi là bị mấy lần hay là chỉ một lần mà có thai ngay? Một lần thôi rời ạ. Một lần không đủ, còn mấy lần? Vẻ mặt đau khổ của Mùa khiến anh áo lông kiều thấy buồn cười. Không nhịn được nên anh ấy tuét miệng ra cười thích thú. Người ta đáng thương như vậy mà anh còn cười được à? Tôi xin lỗi. Anh áo lông kiều cố gắng làm mặt nghiêm túc và xin lỗi Mùa. Vậy bây giờ em muốn tôi giúp em chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Anh vừa nghe rồi mà không hiểu à? Chữa thì đẻ chứ sao? Em bảo tôi phải làm sao? Nhưng mà vấn đề là tôi không có giấy tờ tùy thân, không phải người sinh sống hợp pháp ở đây. Mọi thứ cần có người chứng lên đứng ra bảo lãnh, và hơn cả là cần có tiền. Cô chưa khám xét gì cả. Mùa nói một hơi dài và thấy lòng mình trùng xuống. Tôi có thể làm được việc đó giúp em, đổi lại em sẽ làm gì cho tôi? Rất thẳng thắn, anh áo lông kiều ngay lập tức đưa ra điều kiện. Tôi có thể dọn dẹp nấu ăn. Cái đó tôi không cần. Vậy anh cần cái gì? Tôi giúp em việc quan trọng như thế. Em nghĩ báo đáp tôi đơn giản chỉ là dọn nhà. Tôi cho em 2 ngày để suy nghĩ. Điều kiện mà em đưa ra, nếu thấy ưng, tôi sẽ chắc chắn đồng ý giúp. Anh quá đáng vậy sao? Nỡ thấy người gặp nạn không cứu giúp, rõ ràng người ta vì anh nên mới thành ra như vậy. Tôi không có muốn nhiều lời. Xã hội bây giờ là thế, muốn người khác giúp mình không điều kiện thì em hãy về ở với bố mẹ của em. Thôi muộn rồi, em về nghỉ đi. 2 ngày sau trả lời tôi. Tôi hy vọng em sẽ có câu trả lời mà tôi vừa ý. Đi ra khỏi phòng, anh áo lông kiều thấy Mùa tim vẫn thổn thức. Từng câu từng chữ anh ấy nói cô vẫn ghi sâu trong đầu. Câu trả lời 2 ngày sau. Anh ấy muốn điều kiện trao đổi à? Đúng thế. Cả ngốc nào nghe xong cũng hiểu được ý anh ấy muốn nói đến là chuyện gì. Chỉ là Mùa cố tình giả ngốc thôi. Vừa rồi bị anh ấy cầm tay thôi mà cô đã run sợ như thế rồi. Nếu như mà phải hầu hạ theo kiểu khác thì sẽ như thế nào đây? Trời ơi, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Đúng là Mùa trước đây đã ngu dại, dễ dàng trao thân cho Hải. Nhưng việc đó thì có thể thông cảm được, vì cô là lần đầu tiên, mà Hải lại là chàng trai mà cô yêu thích. Bởi vậy, sự tiếp xúc thân thể ấy không khiến cho cô sợ hãi. Anh áo lông kiều thì khác. Với cô, anh là một người hoàn toàn xa lạ. Tính cách cũng không phải dạng người dễ đối phó. Lại là người có tiền, hoàn toàn không có cùng đẳng cấp với cô. Điều đó ít nhiều cũng làm cho khoảng cách giữa cô và anh ấy trở nên khó gần gũi. Vì thức khuya và cũng vì uống nhiều rượu, nên anh Áo lông kều ngủ đến trưa mới thức giấc. Bữa ăn trưa anh ấy vừa dùng bữa trưa vừa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Vì giao tiếp bằng tiếng Trung nên Mùa không hiểu. Giờ nghỉ trưa ai về phòng người đấy. Mùa chuẩn bị ngả lưng xuống giường nghỉ một lát, thì bà bếp chạy xuống tìm cô lên nhà. Không cần đoán Mùa cũng biết là ai đang muốn gặp cô. Bước vào phòng, anh Áo lông kiều đang ngồi trên ghế tựa sát vào cửa sổ, vẻ mặt trầm tư lặng lẽ thưởng thức đồ uống nhẹ sau bữa ăn. Thấy Mùa vào, anh ấy thong thả nói: "Chuẩn bị thay đồ đi. 2 giờ tôi sẽ dẫn em đi đến chỗ này. À, nói cả cái cô bạn của em nữa, cô tên gì?" "Cúc." "Ờ, Cúc. Nói cả Cúc cùng đi nhá, nhớ ăn mặc gọn gàng vào đấy." Mùa đang định hỏi là sẽ đi đâu thì anh ấy lại nói: "Tôi vừa liên hệ với một người bạn ở phòng khám tư. 2:30 sẽ đưa Cúc đến khám sức khỏe. Họ không biết cố là người Việt sang đây. Tôi đã nói với họ là Cúc bị câm. Bởi vậy, em hãy dặn cô ấy, khi bác sĩ thăm khám, không nên nói bất cứ câu gì, chỉ cần im lặng là đủ. Mọi chuyện đã có tôi lo liệu." "Tại sao lại phải im lặng trong khi cô không bị câm?" Mùa thắc mắc. "Im lặng không tốt hơn à? Nếu Cúc có nói chuyện gì, chắc bác sĩ họ đã hiểu. Có thể nói được tiếng Trung sao? Mất công giải thích với bác sĩ, chỉ bằng cứ nói như thế, đỡ mất thời gian. Còn kết quả ra sao, tôi sẽ trực tiếp nghe bác sĩ kết luận và nói lại cho em biết." Cái gì? Mẹ em nên giữ kín cái chuyện biết tôi nói tiếng Việt Nam nhé. Tốt nhất là đừng có cho ai biết, kể cả là Cúc." "Vì sao tôi phải làm như thế?" "Ở đây chỉ có tôi và Cúc là người Việt. Chúng tôi lại không hiểu tiếng Trung, anh lo cái gì chứ?" "Em cứ làm như lời tôi dặn đi." Mùa quay về và nói với Cúc sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị đi khám. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sang đây hai cô gái trẻ được ra khỏi nhà. Sau thời gian dài sống tại đây, không giao thiệp với người ngoài. May có Cúc là người Việt. À, còn anh Áo lông kiều biết tiếng Việt nữa. Nếu không Mùa tự kỷ chết mất. Cô hí hửng, phe này được ngắm đường ngắm phố rồi. Ai ngờ anh Áo lông kiều vẫn nhét hai cô ngồi vào cái thùng xe tải. Chiếc xe mà lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã đón hai cô về nhà. Mùa thắc mắc, không hiểu sao anh ấy giàu có như vậy mà chỉ đi cái con xe tải cũ kỹ này. Thậm chí lại còn ăn mặc đẹp nữa. Nhưng thôi kệ, đó là chuyện của anh ấy, cô không có quyền can thiệp đến. Nói là phòng khám, nhưng mà nơi này khá đông người. Mọi người ngồi chờ đợi đến lượt khám trò chuyện rôm rả. Mùa và Cúc giả câm, hai cô im lặng vì sợ trò chuyện bằng tiếng Việt sẽ khiến cho mọi người chú ý. Anh Áo lông kiều cũng ngồi đó với Mùa, cách một hàng ghế. Khi bác sĩ gọi tên, một cái tên lạ hoắc bằng tiếng Trung, tiếng Áo lông kiều liền ra hiệu. Cúc biết ý đứng dậy và đi vào. Lúc đi vào gần đến cửa, Cúc có vẻ sợ hãi, nên quay đầu lại nhìn Mùa với ánh mắt cầu cứu. Mùa động viên bạn bằng một nụ cười thật tươi. Cô vẫy vẫy tay ý muốn nói: "Đừng sợ, tớ ở bên ngoài này chờ, không có sao đâu." Cúc hiểu ý nên gật đầu, ôm bụng, rồi từ từ tiến vào bên trong. Ngồi bên ngoài, Mùa tiến đến bên anh Áo lông kiều rồi nói nhỏ: "Khi nãy bác sĩ đã gọi tên cô ấy là gì?" "Là Cúc thôi, nhưng mà tôi dịch sang tiếng Trung." "À, bớt trò chuyện đi. Ở đây đông người, đừng có gây sự chú ý." Mùa nghe lời cho nên im lặng. Khoảng 15 phút sau Cúc đã khám xong. Chờ thêm 1 giờ đồng hồ nữa mới có kết quả. Bác sĩ gọi Cúc vào để kết luận. Vì ban đầu anh Áo lông kiều có nói là Cúc bị câm. Bởi vậy, khi bác sĩ đọc kết quả, anh ấy đi theo vào để nghe và trả lời bác sĩ. Mọi thứ đều tốt cả. Có lẽ do Cúc vô tư, ăn ngủ nghỉ tốt nên không có thiếu máu. Bé con phát triển khỏe mạnh, thai được 19 tuần tuổi, là một bé gái. Mọi chi phí đều do anh ấy đứng ra chi trả. Xong xuôi cả ba lại lên xe và về nhà. Vì phải ngồi thùng xe nên Mùa chẳng biết đường xá đi lại thế nào. Nhưng thôi, biết thì cũng để làm cái gì đâu. Cúc được thăm khám, mẹ con khỏe mạnh là vui rồi, cô còn mong gì hơn thế. Ngồi trong xe, Cúc vui vẻ kể chuyện. "Mùa ơi, cậu biết không? Nhìn qua màn hình, tớ thấy em bé nhá, là con của tớ đấy Mùa ạ." "Thế á? Trông thế nào? Có đáng yêu không?" "Tớ thấy đầu, thấy tay chân của con, yêu lắm Mùa ạ." Nhìn Cúc hạnh phúc mà lòng Mùa cũng ấm áp lây. Tình mẫu tử thật thiêng liêng, đúng là trong cái rồi có cái may. Nhờ có anh ấy mà Cúc được thăm khám và tư vấn tỉ mỉ. Mùa thầm cảm ơn anh ấy trong đầu. Nhưng mà cô chợt nhớ ra, Anh ấy nói là cần cô có điều kiện trao đổi gì đó thì mới đồng ý giúp. Cô đã nói điều kiện gì đâu? Không lẽ anh ấy không cần điều kiện gì nữa? Thực sự tốt bụng nhiều như vậy ư? Từ phòng khám trở về, anh áo lông cừu đóng cửa phòng vờ trong đó đến tối khuya không có chịu ra. Không phận sự của mình nên Mùa cũng không có dám hỏi. Đêm đến, cô và Cúc đi ngủ như thường lệ. Có lẽ buổi trưa không được chợp mắt, cho nên tối nay cô buồn ngủ đến lạ. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ được ngay. Cúc thì khác. Mọi ngày Cúc ăn no rồi lại ngủ khì. Hôm nay đặc biệt khó ngủ. Không phải ngẫu nhiên mà Cúc lại vô tư đến thế. Cúc bây giờ đã mang thai. Có lẽ cô biết mình mang thai từ lâu, nhưng không muốn tin vào điều đó. Hoặc là cô sợ hãi, hoặc là vì lý do gì đó nên mới tỏ vẻ ngây dại như không biết chuyện gì. Cúc có thai nên cơ thể luôn thấy thèm ngủ. Chính vì vậy, cứ đặt lưng là Cúc ngủ được ngay. Mà mang thai thì cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn người bình thường. Ngủ tốt thì nhu cầu ăn do đó cũng tăng lên. Hôm nay Cúc được đi gặp con. Như mọi ngày có lẽ Cúc đã ngủ được rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng cô rất khó tả. Dù là cái thai ngoài ý muốn, nhưng Cúc vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đứa bé ngày một lớn lên trong bụng. Mãi nghĩ về hình ảnh bé con, Cúc không thể nào ngủ được. Giấc ngủ với cô hôm nay thật khó mời. Khó ngủ nên Cúc ra ngoài uống cốc nước lọc. Bác sĩ dặn phải uống nhiều nước. Lúc chiều nghe anh chủ nhà nói với Mùa như thế. Ơ kìa, mà có chỗ không đúng. Anh ấy là người Trung Quốc, Mùa đâu có biết tiếng Trung. Tại sao lại hiểu được lời anh ấy nói mà truyền đạt nhỉ? Cúc thắc mắc. Cô hướng ánh mắt ra cửa trầm tư. Thì bỗng nhiên có một người nào đó bên ngoài đang nhìn vào bên trong. Cô giật mình kinh sợ, bỏ dở cốc nước đang uống và chạy vội vào bên trong lay Mùa dậy. Chuyện là anh áo lông kiều buổi trưa không ngủ, chiều lại đưa hai cô đi khám, nên khi về anh thấy mệt rồi ngủ quên, bây giờ mới dậy ăn bữa tối. Chợt nhớ ra là hôm nay anh đưa hai cô gái đi thăm khám, mà đến bây giờ một lời cảm ơn Mùa cũng chưa có nói với anh. Bỗng nhiên anh ấy thấy nhớ giọng nói của cô và có một chút gì đó muốn trêu Mùa, nên anh quyết định xuống tìm cô. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong thì có ánh đèn sáng. Anh áo lông kiều tưởng Mùa nên lặng lẽ quan sát. Nào ngờ người bên trong không phải Mùa mà là Cúc. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nếu gặp Mùa anh sẽ gõ cửa. Mùa đang ngủ thì bị đánh thức. Cô hơi khó chịu. Nhưng thấy mọi ngày Cúc ngủ ngon, hôm nay lại sợ hãi như thế nên Mùa tỉnh ngay. Cảm giác khó chịu kia cũng biến mất ngay sau đó. Sao thế, cậu gặp ác mộng à? Hay bị đau bụng? Mùa nghĩ Cúc thức giấc là do vấn đề sức khỏe. Không phải thế, cậu nói bé thôi. Anh áo lông kiều bên ngoài nghe thấy tất cả. Anh khẽ nhếch môi cười vì quả thực Cúc ngốc quá. Nói thì thầm mà anh đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Mùa tò mò hơn. Có chuyện gì mà cậu lại hoang mang thế? Ở bên ngoài có người, Mùa ạ. Nhìn bóng đen cao lắm, tớ sợ. Cậu ngủ mơ đấy à? Làm gì có ai? Không, điên à? Hôm nay tớ còn chưa ngủ tí nào thì sao mà mơ được? Hôm nay lại đặc biệt khó ngủ à? Không có đùa đâu, tớ nói thật đấy. Cúc làm mặt nghiêm túc. Mùa cũng thôi không đùa nữa, cô nói. Vậy cậu nằm yên ở đây đi, để tớ ra ngoài xem thế nào. Nhà này đèn điện sáng khắp lối đi lại, làm gì có ma quỷ. Mà người lạ muốn vào cũng không phải chuyện dễ. Chắc cậu bị hoa mắt thôi. Cúc định giảo mỏ lên Thanh Minh, nhưng Mùa gạt đi không cho nói. Bảo cô nên ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến em bé. Mùa đi ra ngoài. Nói thật là khi nghe Cúc nói cô cũng thấy sợ lắm. Nhưng vì cô đang mang thai sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên Mùa cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Mùa rón rén nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên bóng đen vẫn đứng đó và kiên nhẫn chờ đợi. Dáng người này sao quen quá. Mùa chuyển từ sợ hãi sang buồn cười. Cô đã hiểu được vấn đề. Chắc là anh ấy lại đòi điều kiện gì đây. Tâm trạng Mùa khi ấy dáng vẻ lại vui vẻ thêm mấy phần. Mùa biết ý nên cô đi vào trong và nói với Cúc. Tớ vừa xem rồi không có thấy ai cả. Cậu ngủ đi nhá. Tớ lên nhà trên kiếm cái gì ăn đã. Lạ thật, vừa ăn đây mà giờ đã thấy đói meo rồi. Cậu đừng đi, tớ sợ lắm. Ngốc à, có cái gì đâu mà sợ. Tớ nhìn kỹ rồi không có ai cả. Tớ còn dám đi ra ngoài cơ mà. Mùa nói vậy, Cúc thấy yên tâm hơn nên im lặng không nói gì nữa. Mùa đẩy cửa bước ra. Anh áo lông kiều vẫn cứ đứng đó, và nghe lén hai người họ nói chuyện. Cô vội kéo tay anh đi thật nhanh lên nhà trên, tránh để Cúc phát hiện. Bước vào phòng, cô liền trách mắng. Đêm hôm anh không ngủ định dọa ma người khác đấy à? Em đói lắm sao? Tôi... Mãi nghe thấy hết rồi còn hỏi gì nữa. Đói thì tôi bảo bà bếp nấu cái gì cho em ăn. Tôi nói thế thôi, không đói thật. Tôi sợ Cúc biết nên mới nói dối. Sợ gì? Anh chẳng nói là không nên cho Cúc biết chuyện rồi còn gì. Chuyện gì? Anh biết tiếng Việt Nam. À ừ nhở. Mà anh tìm tôi có việc gì không? Ai nói là tôi đi tìm em? Thế bỗng nhiên anh đứng trước cửa làm cái gì? Thì nhà của tôi muốn đứng đâu là quyền của tôi chứ. Anh... Tôi làm sao? Thế cứ đứng đó là tìm em à? Là tự em ra ngoài rồi thấy tôi đấy chứ. Em nói xem, tự em kéo tôi vào đây, em muốn làm gì tôi? Câu nói làm cho Mùa cứng họng. Đúng thế, Mùa đuối lý thật sự. Cô không biết phải biện bạch cho mình thế nào, đành lặng im. Anh áo lông cừu tiếp tục. Còn một ngày nữa là em phải cho tôi câu trả lời. Em thấy đấy, chưa cần gì ở em mà tôi đã giúp đỡ hai người rồi. Em xem có trả lời luôn được không, hay vẫn phải để tới mai? Còn một ngày nữa cơ mà, anh vội cái gì? Vậy sao? Em thấy tôi vội lắm à? Tôi thấy mình tò mò hơn đấy. Tôi đây nghĩ xem em sẽ cho tôi câu trả lời thế nào đây. Quả thực là Mùa cũng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào. Trường hợp của Cúc là rất cấp bách rồi, bắt buộc phải nhờ vả anh ấy. Cô cũng đã nghĩ đến cái hạ sách là phải trao đổi thân xác, nhưng mà đó thực sự là kế cuối cùng. Ngoài ra cô cũng không biết phải làm gì hơn. Vì tiền cô không có, mà không có tiền thì còn có thể làm gì được đây? Nhưng hạ sách ấy cô không có nỡ nói ra. Một chút danh dự còn lại, cô muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Anh lúc trước có nói muốn thuê chúng tôi làm việc. Vậy thế này, nếu anh đã muốn thuê 1-2 năm thì bây giờ tôi ở lại làm thêm cho anh 1 năm nữa. Không có công để trả nợ cho anh có được không? Em nghĩ tôi cần cái đó. Vậy anh muốn cái gì? Tôi không có ngốc như em vẫn nghĩ đâu. Có cần tôi phải nói rõ cho em hiểu không? Tôi... Mùa ngập ngừng trước sự thẳng thắn đấy. Điều cô lo lắng nhất cuối cùng anh ấy cũng nói ra. Tình chị em có chắc bền lâu. Tôi tưởng em tốt với bạn bè thế nào, mới có chút gian nan mà đã như thế rồi. Em không có câu trả lời thì thôi, hai người tự xoay sở lấy. Cái này là em hoàn toàn tự nguyện, tôi không có ép buộc em. Còn chuyện ngày hôm nay, không cần cảm ơn tôi. Mùa tròn mắt nghe anh ấy nói, mọi chuyện quá rõ ràng. Cô muốn ích kỷ, nhưng chắc không được. Cúc bây giờ như thế, cô là bị hiếp nên mới gặp khó khăn như hiện nay. Nếu đổi lại, ngày ấy không phải Cúc mà là cô bị, thì bây giờ chắc Mùa cũng không khá hơn. Mùa trầm tư suy nghĩ, đạo lý thương người như thể thương thân. Bây giờ cô cần khai thác triệt để. Thôi thì cái cảm giác bị hiếp chắc chắn sẽ không sung sướng gì. Đây là cô tự nguyện. Nếu tự nguyện thì khả năng sẽ dễ chịu hơn hoặc thích hơn. Mùa tự nhủ, bởi trong lòng cô quả thực cũng có chút thinh thích anh ấy. Mùa nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên làm gì vào lúc này. Nếu như gật đầu một cái thì chẳng phải cô quá chơi chẽn à? Nhưng mà nếu từ chối thì những ngày sau này của mẹ con Cúc sẽ thế nào? Còn ai khác có thể đứng ra giúp đỡ cho hai cô bây giờ? Liệu anh có đổi ý không? Lời đã nói ra rất rõ ràng và dứt khoát. Anh áo lông kiều vẫn không ngừng quan sát cô. Anh hy vọng cô sẽ đưa ra được câu trả lời của mình. Nhìn cái cách mà Mùa im lặng cũng khiến cho anh tò mò đến phát điên. Anh áo lông kiều nghĩ thầm, không biết có phải bản thân mình điên rồ thật hay không nữa. Trên đời này thiếu gì con gái, một cô gái cũng gọi là có chút nhan sắc này. Nhưng mà ngoài điều đó ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ vì cô hao hao giống một người rất quan trọng với anh. Hay là vì lý do gì? Anh áo lông kiều cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm cái gì nữa. Anh hy vọng cô sẽ đu bám anh, hoặc nịnh hót, hoặc dựa dẫm. Tất cả giả thiết anh đưa ra, tự bản thân anh ấy đều thấy không hợp lý. Bởi Mùa không có ý tiếp cận anh, vì bất đắc dĩ cô mới làm như vậy. Vậy là yêu à? Là anh đã thích cô gái người Việt này? Không phải đấy chứ. Vẻ ngoài im lặng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, anh áo lông kiều cũng đang tự dằn vặt mình

Hai người kia ra sức bênh vực, Mùa đã hiểu được vấn đề. Cô gái này chính là người mà bố mẹ muốn Hiểu kết hôn cùng. Vị hôn thê tương lai của Hiểu ghen tị với Mùa vì chứng kiến cảnh đêm qua và làm ầm lên. Cũng là bởi vậy, Mùa khẽ cười thầm trong đầu. Rốt cuộc thì cái sự hung hăng của cô gái kia cũng không làm cho chàng trai mà cô ta thích bảo vệ mình. Ngược lại còn đẩy anh ta đi xa mình hơn. Hiểu vẫn đứng bên Mùa, những ngón tay thon dài đặt tay vào tay cô. Anh không có nói với cô câu gì, nhưng Mùa hiểu được. Anh ấy muốn nói là không sao cả. Có anh ở đây, không một ai dám động vào em. Giây phút đấy, giống như mưa giông sấm chớp, bỗng nhiên có người đem ô tới chen cho cô vậy. Mùa cảm thấy ấm lòng biết bao. Tất cả mọi người bỏ giờ bữa cơm, không một ai còn tâm trạng để ăn nữa. Bố mẹ Hiểu và cô gái kia, cả thảy đều nhìn Mùa với ánh mắt hình viên đạn. Riêng mẹ anh, bà ấy là hận thù hơn cả. Bởi những cái dáng vẻ đáng thương của Mùa, giống đến kinh ngạc người phụ nữ năm ấy. Bà ấy nghĩ là càng thấy bực bội, điên loạn trong đầu, hao tổn tâm sức, nghĩ kế để kích bác bố Hiểu đuổi Mùa ra khỏi cái căn nhà này. Cúc ở dưới bếp chứng kiến tất cả. Cô không ngờ rằng bỗng nhiên Mùa lại bị lôi vào cuộc bàn luận của gia đình ấy. Và Cúc càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cậu chủ của căn nhà đứng ra bênh vực và che chở cho Mùa. Thậm chí cái nắm tay tình tứ kia cũng làm cho Cúc mơ hồ. Có lẽ nào Mùa và anh ta có điều gì đó giống mình. Cúc liền liên kết sự việc lại với nhau. Chuyện đêm hôm trước một bóng đen đàn ông đứng ở cửa và Mùa lại nổi hứng lên nhà uống nước và chuyện đi khám thai. Tại sao anh lại tốt bụng đưa cô đi khám như thế? Có lẽ nào... Cúc nghi ngờ, nhưng mà chưa dám đưa ra kết luận vội vàng. Mọi chuyện hãy còn là một bí ẩn. Cô sẽ hỏi Mùa cho ra nhẽ. Mọi người giải tán đâu ra đấy. Hiểu nói nhỏ vào tai Mùa mấy câu để trấn tĩnh cô, rồi anh bỏ về phòng. Giữa lúc xung đột thế này, tốt hơn cả là không nên ở bên nhau. Nếu không, người đau đầu không phải chỉ có mình anh, mà còn thêm cả Mùa nữa. Vì Hiểu biết, không phải có tình, anh ấy nhận Mùa giống với người năm xưa, mà cả bố anh, mẹ hai đều có chung cảm giác. Bởi vậy, cái sự xung đột này hôm nay không đơn giản là vì cô con gái con nhà đối tác của bố anh ghen tức. Một phần nữa chính là vì ngoại hình của Mùa. Cô giống người đó từ ánh mắt đến sống mũi. Cái cách mà cô hoang mang sợ sệt cũng khiến người ta thấy giống. Sắp tới những cái tháng ngày yên bình e là sẽ không còn nhiều nữa. Hiểu tự nhủ, anh thấy mệt mỏi thực sự. Công việc làm ăn, chuyện tình cảm, mọi thứ đều theo cái sự chỉ đạo và sắp xếp của bố, khiến anh cảm thấy gò bó và chán nản vô cùng. Trở về phòng ngủ, Mùa cứ như là người mất hồn. Cô im lặng không nói sau sự việc vừa diễn ra. Biết là chấn động đến mọi người, nên vào lúc này Mùa không có cố giải thích cho điều gì cho Cúc hiểu cả. Cúc tò mò lắm, nhưng nghĩ Mùa còn sợ hãi, nên cô chờ đợi lúc nào thích hợp sẽ hỏi chuyện sau. Mỗi người một tâm trạng, nhưng có lẽ cô gái trẻ đi cùng bố mẹ Hiểu là khó chịu nhất. Bởi vì hôn phu, chồng tương lai của cô đích thân ra bố Hiểu sắp xếp hôn sự, lại ngang nhiên nắm tay người con gái khác chưa? Trước mặt bố mẹ anh, thậm chí đêm khuya thanh vắng, lén lút hẹn hò tình tứ trong phòng riêng của anh và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Càng nghĩ, cô gái trẻ càng sôi máu. Bà mẹ kế của Hiểu bắt đầu dò xét thông tin về Mùa. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở ngôi nhà này? Và nguồn tin đã hé lộ khi bà bếp trong nhà kể lại sự việc. Cậu chủ đưa hai cô gái Việt Nam từ Chớm Đông năm ngoái. Bà như bắt được vàng, bởi chứa chấp người trái phép sẽ bị quy tội rất nặng. Ngoài ra có thể gán ghép thêm cái tội danh mua bán người qua biên giới nữa. Bởi vậy bà ta sương sương đắc ý, khoa trương kể lể cho bố Hiểu nghe. Ông nổi giận và bắt anh phải tống khứ hai cái cô gái Việt Nam này ra khỏi nhà. Bằng không ông sẽ nhờ vào pháp luật can thiệp. Tình thế này thực sự đã dồn ép Hiểu vào đường cùng. Bởi cả hai cái tội danh chứa chấp người trái phép và mua bán người qua biên giới đều có thể quy kết cho anh. Mục đích của anh thì không xấu, nhưng mà quá trình tìm người lao động mà anh cần khi tìm ở Việt Nam, vì lợi ích nên họ đã lừa hai cô gái qua đây. Bởi vậy họ đều không có giấy tờ tùy thân, và họ không có người bảo lãnh. Hiện tại coi như sống chui lủi. Với hai cái tội danh đấy, nếu mà bị gắn ghép lại, chắc chắn anh sẽ phải ngồi tù. Hiểu đau đầu thật sự. Đơn giản, họ muốn ép anh vào thế bí, để anh chấp nhận lấy cái cô tiểu thư kia, và hai cô gái ở Việt Nam sẽ được an toàn. Với hiểu mà nói, con người anh trắng đen rõ ràng. Nếu như anh không yêu, anh sẽ không gò ép mình lấy một người nào đó, kể cả là họ giàu đến như thế nào. Đối tác làm ăn, thế gian này có biết bao nhiêu người làm ăn, đâu chỉ có một mình gia đình cái cô tiểu thư đấy. Không hợp tác với họ thì làm việc với người khác. Hiểu quyết đoán như thế và từ chối điều kiện của bố mẹ kế. Hiểu biết cô gái tiểu thư kia gia đình giàu có cỡ nào. Bởi vậy, nếu mà anh không thỏa hiệp, cô chắc chắn sẽ không buông tha cho Mùa và Cúc. Nếu mà hai cô còn xuất hiện ở đây thêm một ngày nào nữa, e là những ngày ấy sẽ không còn được bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi Thanh Thanh. Và để tiếp tục lắng nghe tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kể chuyện tiếp theo.